Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Toàn cơ giới hóa thúc đẩy. Cao Lê kế hoạch rốt cục vẫn là thành công. Thần sắc cổ quái Nặc Nặc tạp cho Cao Lê mang về một cái tin tức vô cùng tốt. Trước đây không lâu, thiên nữ các chúng nhân tham gia một trận võ lâm thịnh hội, đồng thời biểu hiện kinh diễm. Bất quá tại trận thịnh hội phía trên, cho chúng nhân lưu lại khắc sâu ấn tượng, ngoại trừ cái kia thanh nghe đồn đã lâu cự kiếm bên ngoài, còn có cái kia thân lê trang định chế chế phục, từ thịnh hội vừa mới ra trận thường phục, đến luận võ lúc bắt đầu đợi chiến đấu phục, đến kết thúc về sau trên bữa tiệc lễ phục. Thiên nữ các đem Cao Lê cho các nàng định chế toàn bộ thời trang hệ thống tú một mấy lần. Thiên nữ các vốn là mỹ nữ tụ tập chi địa, mà lê trang phục sức cái kia dung hợp hiện đại thiết kế tư duy cùng nếp xưa trang trí phục sức để những cái kia chưa bao giờ thấy qua cái gì gọi là cấp cao võ lâm nhân sĩ nhóm mở rộng tầm mắt, tăng kiến thức, mà những cái kia cổ áo ống tay áo hữu ý vô ý xuất hiện lê chữ tiêu, càng làm cho tất cả mọi người ý thức được, thiên nữ các mặc một bộ này phục sức, chính là gần nhất trên giang hồ lưu truyền rộng rãi lê trang phục sức. Gần nhất một đoạn thời gian rất dài đến nay, rộng đại giang hồ nữ hiệp nhóm nhau nhau bắt đầu mua sắm lê trang, hiệp nữ, hệ liệt phục sức. Thông qua nhuộm màu cùng khác biệt trang trí, hiệp nữ hệ liệt đã khai phát ra rất nhiều loại cùng chủng loại, đủ để thỏa mãn các loại hiệp nữ cùng hiệp nữ kẻ yêu thích nhóm cần. Mà nương theo lấy những cái kia các hiệp nữ hành tẩu giang hồ, đồng dạng thanh danh đại trấn, còn có lê trang phục sức cái kia làm cho người líu lưỡi giá cả. Theo lý thuyết, những này hành tẩu giang hồ nhân sĩ, trên cơ bản đều am hiểu sâu, tiền tài chính là vật ngoài thân, đạo lý. Nhưng một bộ quần áo có thể quý đến mức này, quả thực sợ kinh khủng. Nhất là cái kia từng đôi khinh bạc tất chân, ngoại trừ dùng để tân trang chân hình bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dư thừa năng lực. Sơ ý một chút liền sẽ câu tia, nhưng giá cả không chút nào không rẻ, cũng làm cho mọi người thấy được lê trang định giá chi hắc. Thiên nữ các tự nhiên cũng là cố ý gây nên, dù sao lê trang bây giờ thanh danh, chỉnh tề như vậy một bộ lê trang chế phục ra ngoài, cũng có thể ẩn ẩn đem thiên nữ các địa vị tăng lên một cái cấp bậc. Chí ít tại một lần võ lâm thịnh hội bên trong, môn phái khác chủ động cùng thiên nữ các giao lưu rõ ràng nhiều hơn. Sau đó, mang tới kết quả chính là một chút môn phái bắt đầu phái người đến hỏi thăm liên quan tới lê trang phục sức vấn đề. Hỏi nhiều nhất vấn đề là, lê trang, bán nam trang a? Đáp án của vấn đề này, Cao Lê cũng sớm đã dạy cho Nặc Nặc tạp. Bán, nhưng là muốn chờ, cũng không phải Cao Lê đặt vào tiền không kiếm, mà là trước mắt toàn bộ lê trang sản lượng đã nghiêm trọng bão hòa. Đơn đặt hàng trồng chất như sơn, căn bản không có khả năng đưa ra mới sản lượng dùng để sản xuất nam trang. Vì thế, Cao Lê nhất định phải đem cấu tứ đã lâu máy may đưa vào danh sách quan trọng. Nói thực ra, máy may thứ này, Cao Lê đã không quá nhớ kỹ cụ thể cấu tạo. Khi còn bé, trong nhà có một đài hồ điệp bài lão máy may. Hắn còn nhớ rõ mụ mụ đối cắt may sách dẫm lên bàn đạp cạch cạch cạch chế tác quần áo cảnh tượng. Niên thiếu hiếu kỳ hắn vụng trộm mở ra mấy lần, cũng thấy qua bên trong cấu tạo, nguyên lý hắn hiện tại có thể nghĩ thông suốt, chỉ là cụ thể là cái gì kết cấu. Hắn cần đại lượng hồi ức, may mắn, gần nhất chân khí đã tải toàn thân vận hành, hắn bắt đầu trở nên tai thính mắt tinh. Đối với một chút trước kia hồi ức cũng càng thêm rõ ràng. Cái này khiến rốt cục nhớ tới loại kia kiểu cũ máy may bên trong đòn bẩy bề mặt đến tột cùng là thế. Nào chơi, tại lê trang nội bộ, liên quan tới máy may khảo thí vẫn luôn không có đình chỉ. vì có thể làm cho sản lượng đạt được lớn nhất phóng ra. Cao lê cơ giới hóa tiến trình chưa hề đình trệ. Rốt cục, tại một ngày này, cao lê máy may, trước mắt bao người, chạy ra một đầu thẳng tắp khe hở tuyến. Cả kinh chung quanh Chu Yêu Môn đồng thời mở ra 6 con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm cái này, chỉ cần mấy hơi thở liền có thể hoàn thành, các nàng một khắc đồng hồ mới có thể hoàn thành khe hở tuyến máy móc. Khe hở tuyến đường may vô cùng đều đều. Tại cơ giới tác dụng phía dưới, chính xác mang đến đặc biệt mỹ cảm để tất cả Chu Yêu Môn phát ra tán thưởng thanh âm. Y chức bà ở một bên nhìn xem, tiếu dung chân thành, trong nội tâm nàng minh bạch. Có này qua máy móc, Chu Yêu Môn thu nhập cũng cần tăng gấp đôi. Không có người không thích đài này mới cơ giới. Một chút Chu Yêu Môn thậm chí chủ động yêu cầu gia nhập vào cơ giới chế tạo bên trong tới. Cao Lê đối với cái này biểu thị hoan nghênh. Chu Yêu Môn có lẽ là trời sinh may vá, nhưng ai cũng không có quy định bọn hắn nhất định phải là may vá. Sau đó, Cao Lê phát hiện, so với may, những cái kia nam tính Chu Yêu Môn đối tinh gia công tựa hồ có cao hơn nhiệt tình. Nam tính Chu Yêu tại toàn bộ Chu Yêu chủng tộc bên trong nhân số không nhiều. Chu Yêu là điển hình mẫu hệ thị tộc xã hội. Nam tính Chu Yêu số lượng ít, hình thể nhỏ, tu vi thấp hơn, dù là tại may bên trong tựa hồ cũng không bằng nữ tính Chu Yêu. Nhưng đến tinh gia công ngành nghề, những này nam tính Chu Yêu lập tức liền phát huy ra bọn hắn mắt nhiều tay nhiều ưu thế. Những cái kia cao lớn thô kệch Niu Yêu nhóm căn bản làm không tốt công việc. Chu Yêu Môn chẳng những có thể đảm nhiệm, còn có thể làm được càng tốt hơn. Bởi vì bộ phận nam Chu Yêu bị điều tiến vào cơ giới tổ, Chu Yêu sản lượng lần nữa hạ xuống. Bất quá đối với những cái kia đã sớm quen thuộc lê trang kỳ hạn giao hàng người mà nói, này đều không phải là vấn đề. Bất quá trong khoảng thời gian này, cao lê súng ngược lại là có tiến triển. Hỏa hoa tổ thành công đem không khí tơ nhện khai phát ra. Một đoàn lớn chừng ngón cái tơ nhện bị ép thành hình trụ tròn. Chỉ cần rót vào vô thuộc tính chân khí dẫn bạo về sau liền sẽ trong chốc lát tuôn ra một đoàn cuồng phong. Vì nghiệm chứng hiệu quả, cao lê đầu tiên là dùng một cây phổ thông ống sắt dẫn bạo về sau, thứ này uy lực vậy mà có thể bỗng dưng đem thổ phun ra một cái hố. Mà cây kia bị cuốn lên ống sắt bị trực tiếp nổ tung cái bụng. Sau đó cao lê hứng thú bừng bừng mang theo những này phát xạ thuốc đi công xưởng. Ở chỗ này, súng ống khai phát đã giao cho Chu Yêu Môn, làm cao lê từ Chu Yêu Môn trong tay tiếp nhận thanh thương này. Hắn cảm giác mình tay tại run nhè nhẹ, bởi vì vật liệu không quá quan, cho nên không có rãnh nòng súng. Chỗ tốt là súng không nòng xoắn kết cấu có thể cam đoan phát xạ thuốc hành động lớn nhất công. Đầy đủ dài nòng súng cùng thon dài thân đạn dùng để cam đoan đạn trên không trung ổn định. 9mm đường kính nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cao lê đem 3 cái đạn cùng 3 con phát xạ thuốc phân biệt cất vào 2 cái khác biệt kho vị. Đòn 7 đẩy một lần, đạn tiến vào nòng súng kéo một lần, phát xạ thuốc tiến vào nòng súng, đòn 7 khép kín. Phát xạ kho hoàn thành khép kín khóa chặt. Tất cả mọi người đang nhìn. Cao Lê có chút khẩn trương. Nhưng mà, người cho rằng Cao Lê dự định tự mình nổ súng sao? Đó là không có khả năng. Hắn lại không ngốc. Vũ khí mới nghiệm chứng nào có tự mình chơi. Súng bị gác ở giá đỡ bên trên. Tú Nhi lợi dụng một cây tơ nhện dẫn nổ phát xạ thuốc. Oanh! Súng ống chia 5 x 7, đạn ngược lại là bị bắn ra ngoài. Cao Lê cười hắc hắc, nói, may mắn không có tự mình thí nghiệm. Đạn tạc nòng, hoặc là chứa thuốc lượng quá lớn, hoặc là đạn quá nặng. Súng ống tự thân bởi vì áp dụng đặc biệt khép kín kết cấu, mà lại tất cả linh kiện đều đừng đặc biệt gia cố qua, cho nên hẳn không có vấn đề gì. đồng thời giảm xuống chứa thuốc lượng cùng đường kính. Sau đó tìm tới một cái uy lực điểm thăng bằng. Cái này cần đại lượng số liệu ủng hộ. Bất quá cái này không cần Cao Lê quan tâm. Từ khi Cao Lê cùng Linh Lung công khai tình cảm lưu luyến về sau, hai người tình cảm hỏa tốc ấm lên. Đương nhiên, đại đa số thời điểm đều thể hiện tại Cao Lê bên này. Linh Lung tính cách không màng danh lợi, rất khó biểu hiện ra quá cường liệt phản ứng. Bất quá trên mặt hơi đỏ lên, cũng đã rất để Cao Lê hưởng thụ. Thân là Lê Trang địa chủ, tắm rửa tại bể tình bên trong Cao Lê không hiểu có một loại thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Ảo giác, cho hắn loại này ảo giác cũng không phải Linh Lung tu vi cường đại, mà vẻn vẹn chỉ là hai đời độc thân cầu trả thù tính tình tự mà thôi. Cũng liền tại một ngày này, Lê Trang tới một người kỳ quái, người này sau lưng mọc lên màu xám hai cánh, thân xuyên một tiếng trắng đen xen kẽ quần áo, bên hông treo một thanh mộc mạc cương kiếm, mang trên mặt ấm áp mỉm cười, nhìn tuổi tác, tựa hồ cũng chỉ là bình thường trung niên nhân, nhưng mà, làm Cao Lê bản năng mở ra AA thị giác về sau, ánh mắt của hắn kém chút bị chói mù. Người này toàn thân chân khí quang mang, lại như cùng thái dương chói mắt. Không cần phải nói, không cần hỏi, Cao Lê lập tức liền minh bạch. Người này chính là võ cực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN